Niệm Niệm Phồn Tinh Hàm Yên, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học A đã thông báo lịch nghỉ, bắt đầu nghỉ đông từ ngày 25 tháng 1. Trước kỳ nghỉ đông là 2 tuần thi cử mấy hôm nay. Chúc Phồn Tinh và các bạn cùng phòng đang trong giai đoạn ôn tập cuối kỳ căng thẳng. Trương Tư Đồng và Thân Lộ đến thư viện. Chúc Phồn Tinh thì ôn tập ở nhà, bên cạnh còn có một cái loa nhỏ. Rời khỏi Quang Diệu Tân Thôn, cô đạp xe về trường. Vừa vào ký túc xá đã thấy Quách Hiểu Xuân. Cô bạn cùng phòng này lại về sớm hơn cô, thật hiếm thấy. Cả học kỳ, Quách Hiểu Xuân gần như biệt tâm biệt tích. Ngoài giờ lên lớp, cô ấy không phải đang làm thêm thì là đang trên đường đi làm thêm. Ký túc xá trở thành nơi chỉ để ngủ. Sau Quốc Khánh, cô ấy đã tìm được 3 công việc dạy kèm gần trường. Sau khi dạy kèm xong sẽ tiếp tục đi giao đồ ăn, đôi khi còn làm thêm ở một số cửa hàng đông khách. Lương được trả theo ngày. Cô ấy vẫn rất gầy, vẫn để tóc ngắn, bảo là gội đầu nhanh hơn. Mái tóc đó còn là do cô ấy tự cắt. Kể cũng lạ, cắt nhiều rồi nên có kinh nghiệm. Cô ấy cắt khá đẹp, tóc mái bằng của Trương Tư Đồng dài ra cũng nhờ cô ấy cắt tỉa. Hiện nay, WeChat dần dần phổ biến, có xu hướng vượt qua QQ trên điện thoại. Mà điện thoại cũ của Quách Hiểu Xuân rất lác, đừng nói cài đặt WeChat, ngay cả QQ cũng không chạy được. Để tiện liên lạc khi làm thêm, cô ấy đành phải mua một chiếc điện thoại thông minh cũ, lại tiết kiệm chi tiêu, dựa vào tiền làm thêm mua một chiếc máy tính xách tay để học. Cô ấy không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, cũng không tham gia câu lạc bộ nào. Cô Đinh cố vấn học tập đã nói chuyện với cô ấy, khuyên cô ấy nên suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai, một số hoạt động vẫn nên tham gia, để có thể dùng đến khi bình chọn sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc. Quách Hiểu Xuân nói, em không cần bình chọn gì cả, em không học lên thạc sĩ. Cô ấy đã nói với các bạn cùng phòng rằng mình không định học lên thạc sĩ, cũng sẽ không thi công chức, viên chức, chứng chỉ giáo viên, vì những công việc đó lương quá thấp. Cô ấy chỉ có một mục tiêu, đó là kiếm tiền. Quách Hiểu Xuân không vì làm thêm mà lơ là việc học, coi trọng nhất là các môn chuyên ngành tiếng Pháp. Chúc Phồn Tinh đôi khi cảm thấy cô gái này như không phải người. Làm thêm bận rộn như vậy mà các môn chuyên ngành vẫn học tốt như thế, rốt cuộc cô ấy ôn tập lúc nào? Cho đến một ngày, 4 giờ rưỡi sáng, Chúc Phồn Tinh dậy đi vệ sinh, vô tình phát hiện Quách Hiểu Xuân không có trên giường. Cô lặng lẽ vén rèm cửa nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối, Quách Hiểu Xuân ngồi trên ban công, trên tay cầm một cuốn sách tiếng Pháp, còn có một chiếc đèn pin. Chúc Phồn Tinh khuỵu gối xuống, suýt nữa thì quỳ lại cô ấy. Gần đến kỳ nghỉ đông, mọi người không khỏi nói chuyện về Tết. Đêm giao thừa năm nay rơi vào ngày 9 tháng 2, Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng đều là người địa phương, đến lúc đó chỉ cần xách vali là có thể về nhà. Thân Lộ nói anh trai cô ấy sẽ lái xe đến đón cô ấy về Lục An. Chúc Phồn Tinh hỏi Quách Hiểu Xuân, Hiểu Xuân, cậu mua vé tàu về nhà chưa? Quách Hiểu Xuân nói, chưa mua, kỳ nghỉ đông này mình không về nhà. Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên. Không về nhà, vậy cậu đi đâu? Quách Hiểu Xuân nói, không đi đâu cả, ở lại Tiền Đường làm thêm. Trương Tư Đồng ngạc nhiên, cậu không về nhà ăn Tết sao? Quách Hiểu Xuân thản nhiên trả lời hai chữ, không về. Thân Lộ hỏi, vậy cậu tìm được chỗ làm thêm chưa? Đến lúc đó ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ đông, ký túc xá của Đại học A sẽ đóng cửa. Tất cả mọi người phải chuyển ra khỏi trường trước ngày 31 tháng 1. Quách Hiểu Xuân nói, mình đã tìm được việc rồi, bao ăn bao ở, không ai dám hỏi cô ấy tại sao không về nhà ăn Tết, cũng giống như không dám hỏi tại sao nhà cô ấy không gửi tiền sinh hoạt cho cô ấy. Quách Hiểu Xuân luôn né tránh những chủ đề này, cô ấy có thể nói kết quả, nhưng không nói nguyên nhân. Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng đã nói chuyện riêng với nhau, đều cho rằng gia cảnh của Quách Hiểu Xuân chắc không tốt lắm. Trở về ký túc xá, Chúc Phồn Tinh C, Quy. N áo ngoài, thay bộ đồ ngủ dày dặn, lại ra ban công thu quần áo, định làm xong việc rồi mới ôn bài. Vừa lấy quần áo xuống, Quách Hiểu Xuân cũng ra ban công, đang nghe điện thoại. Trước đó đã nói rõ ràng rồi mà, cô ấy nói với người trong điện thoại, vậy tôi phải làm sao? Không phải chỉ có 3 ngày thôi sao, 1 ngày cũng không được. Cuối tháng này trường tôi sẽ đóng cửa ký túc xá, anh bảo tôi ở đâu? Quách Hiểu Xuân dựa vào lan can. Quay lưng về phía Chúc Phồn Tinh. Chỉ 3 ngày thôi, anh không cần chuẩn bị giường cho tôi có thể nằm dưới đất. Sao anh lại vô tình như vậy? Tôi đã nói tôi có thể chịu đựng được, sẽ không bị ốm đâu. Nhà nghỉ, bao nhiêu tiền một đêm vậy? Đây là anh nói đấy nhé, anh trả cho tôi một nửa. Được, tạm thời như vậy đi, tạm biệt. Quách Hiểu Xuân cúp điện thoại, xoay người lại thấy Trúc Phồn Tinh tay trái cầm cây phơi quần áo, tay phải cầm một chiếc móc áo kẹp áo ngực, nhìn cô ấy với vẻ mặt khó hiểu. Quách Hiểu Xuân không nói gì, cúi đầu định vào phòng. Trúc Phồn Tinh nói, Hiểu Xuân, cuộc điện thoại vừa rồi của cậu, cậu nghe thấy hết rồi à? Quách Hiểu Xuân tỏ vẻ không quan tâm. Không có gì quan trọng đâu, công việc làm thêm mình tìm được trong kỳ nghỉ đông, vốn dĩ ngày 31 có thể đến ở rồi. Nhưng bây giờ họ có một nhân viên cũ muốn đi muộn 3 ngày, không có giường trống. Ông chủ bảo mình ngày 3 tháng 2 mới đến ở, Trúc Phồn Tinh hỏi. Vậy 3 ngày đó, cậu định ở nhà nghỉ à? Ừ, Quách Hiểu Xuân nói. Ông chủ nói phòng 8 người ở nhà nghỉ, một giường một đêm chỉ 340 tệ, ông ấy và mình mỗi người trả một nửa. Nói xong, cô ấy lại định kéo cửa, Trúc Phồn Tinh buột miệng. 3 ngày thôi, hay là cậu đến nhà mình ở đi? Quách Hiểu Xuân sững người, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ. Tại sao? Hả? Không tại sao cả, Trúc Phồn Tinh nói, nhà mình tuy nhỏ, chỉ có 2 phòng, nhưng giường của mình rộng 1m35, đủ cho 2 người ngủ. Hơn nữa, cậu cũng biết, nhà mình không có người lớn, chỉ có mình và 2 em trai, cậu ở cũng thoải mái. Quách Hiểu Xuân, cô ấy không hiểu, không chắc chắn về động cơ của Trúc Phồn Tinh. Hai người không có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không thân thiết. Chuyện tự chuốc phiền phức như vậy, sao Trúc Phồn Tinh lại chủ động đề nghị? Trúc Phồn Tinh cũng không nói rõ được động cơ của mình. Thật ra, cô vốn không có động cơ gì. Mấy năm nay, cô đã được rất nhiều người giúp đỡ vì chuyện nhà, hàng xóm, thầy cô, gia đình chú Nhậm, nhân viên cộng đồng. Trúc Phồn Tinh hiểu rõ, khi người ta gặp khó khăn, có người sẵn sàng giúp đỡ là một chuyện rất ấm áp. Bây giờ, cô cảm thấy Quách Hiểu Xuân gặp khó khăn, mà khó khăn này cô có thể giúp đỡ, không tốn kém gì, cũng không phiền phức, không cần Quách Hiểu Xuân trả bất kỳ khoản tiền nào, cũng không cần cô ấy phải biết ơn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Quách Hiểu Xuân không trả lời, không đồng ý cũng không từ chối, trực tiếp mở cửa rời đi, để Trúc Phồn Tinh lại một mình trên ban công. À, Trúc Phồn Tinh gãi đầu, bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Đây là điển hình của việc nhiệt tình thái quá phải không? Sao cô lại ngốc như vậy chứ? Có phải Quách Hiểu Xuân tưởng cô muốn kiếm tiền thuê nhà không? Một lúc sau, Trúc Phồn Tinh cầm vài chiếc móc áo về ký túc xá, lặng lẽ ngồi vào bàn học. Đúng lúc cô tưởng Quách Hiểu Xuân đã dùng sự im lặng để từ chối, thì đối phương lại gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Quách Hiểu Xuân, nếu cậu không thấy phiền thì mình có thể đến. Cảm ơn cậu, Trúc Phồn Tinh. Cô quay đầu nhìn ra sau, vừa hay Quách Hiểu Xuân cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Trúc Phồn Tinh bị bắt gặp đang nhìn trộm, lại thấy ngại ngùng. Không ngờ, Quách Hiểu Xuân mỉm cười, nói bằng khẩu hình một lần nữa. Cảm ơn, Trúc Phồn Tinh cười rạng rỡ, cũng nói bằng khẩu hình. Không có gì, kỳ thi cuối kỳ dài đằng đẵng và đau khổ cuối cùng cũng kết thúc. Trừ Quách Hiểu Xuân, ba cô gái trong ký túc xá đều chuẩn bị về nhà. Trúc Phồn Tinh đi đầu tiên, để lại địa chỉ nhà cho Quách Hiểu Xuân, bảo cô ấy ngày 31 đến thẳng đó là được. Quách Hiểu Xuân nói với Trúc Phồn Tinh rằng ngày thứ hai sau khi nghỉ cô ấy phải đi làm ở cửa hàng. Công việc cô ấy tìm được ở phố đi bộ trung tâm thành phố là một cửa hàng bán đặc sản tiền đường và các loại đồ lưu niệm nhỏ, quy mô không nhỏ, có 3-40 nhân viên. Kỳ nghỉ đông là mùa cao điểm, đa số khách du lịch đến tiền đường sẽ đến phố đi bộ vui chơi. Nhưng một số nhân viên cũ muốn về quê ăn Tết, ông chủ vì việc kinh doanh nên đành phải tuyển nhân viên làm thêm. Lương thật ra không cao, Quách Hiểu Xuân chọn cửa hàng này hoàn toàn là vì bao ăn bao ở, Trúc Phồn Tinh cũng muốn nhân dịp nghỉ đông đi làm thêm. Ban đầu, cô định đến nhà hàng hải sản đó làm lại công việc cũ, nhưng Trần Niệm An không đồng ý, cậu nói Quốc Khánh làm tiếp tân đã đành. Bây giờ là mùa đông, dù tiếp tân có mặc sườn xám lót lông, đứng ở cửa cũng rất lạnh. Cậu sợ chị bị lạnh. Trúc Phồn Tinh thấy cậu nói cũng có lý, cảm giác đứng 7-8 tiếng đồng hồ đó đến nay vẫn khiến cô sợ hãi. Cô thật sự sợ lạnh, cũng không muốn Trần Niệm An mỗi tối lại đội gió rét đến đón cô tan làm. Vì vậy, ông việc tiếp tân bị hai phiếu phủ quyết. Quách Hiểu Xuân nói hầu hết các cửa hàng trên phố đi bộ đều thiếu người trong kỳ nghỉ đông. Ông chủ thích tuyển nhất là sinh viên đại học địa phương, vì không cần sắp xếp chỗ ở, lại thông minh, có phẩm chất tốt, lại nghe lời. Dù sao lương cũng minh bạch, 100-200 tệ một ngày, khuyên Trúc Phồn Tinh đến đó hỏi thử xem. Trúc Phồn Tinh đã đến đó thật, cô đi tìm Quách Hiểu Xuân trước, thấy cô ấy mặc đồng phục nhân viên đứng trước cửa giao bán hàng. Khăn quàng cổ lụa tiền đường chính hãng, 100, lụa thật, giá xuất xưởng, 10 tệ một chiếc, 20 tệ ba chiếc, cơ hội có 102, đừng bỏ lỡ, Trúc Phồn Tinh cười không ngừng, đi dạo phố đi bộ. Quách Hiểu Xuân nói cô ấy đã hỏi từng cửa hàng một. Vì cô ấy muốn tìm cửa hàng bao ăn ở nên khi tìm việc cũng rất mất sức. Trúc Phồn Tinh không cần cửa hàng sắp xếp chỗ ở nên tìm việc rất thuận lợi. Thấy cô xinh đẹp nên gần như chủ cửa hàng nào cũng muốn nhận cô. Cuối cùng, cô chọn một cửa hàng chuyên bán sản phẩm lụa, trở thành một nhân viên bán hàng. Cửa hàng này không phải bán khăn quàng cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lụa thật, 10 tệ một chiếc. Chiếc khăn quàng cổ rẻ nhất trong đó cũng phải hơn 200 tệ, một chiếc váy ngủ lụa 2 dây 1.500, một bộ đồ ngủ lụa hơn 3.000 tệ, còn có các loại chăn ga gối đệm bằng lụa, một bộ vài nghìn đến cả vạn tệ. Trúc Phồn Tinh sờ chất liệu, quả thật là đồ tốt. Lương cơ bản của cô là 100 tệ một ngày, cộng thêm hoa hồng, thời gian làm việc là từ 1 giờ chiều đến 9 giờ rưỡi tối, tính là ca chiều. Khách đến cửa hàng lụa xem nhiều, mua ít. Trúc Phồn Tinh rất thoải mái, chỉ cần đứng giới thiệu là được. Quản lý cửa hàng tuyển cô cũng có suy tính riêng, sau đó đã chứng minh được mình rất có mắt nhìn. Một số người giàu có đi mua sắm thấy nhân viên bán hàng xinh đẹp như vậy, sẽ cảm thấy cửa hàng này rất cao cấp, thật sự sẽ quẹt thẻ mua hàng. Ngày đầu tiên đi làm, Trúc Phồn Tinh đã bán được một bộ chăn ga gối đệm 4 món dành cho đám cưới giá hơn 10.000 tệ. Cô vui đến mức trốn trong nhà vệ sinh cũng muốn cười. Cứ như vậy, Trúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân cùng nhau làm thêm ở phố đi bộ. Một người ở đầu phố phía Tây, một người ở đầu phố phía Đông. Buổi tối sau khi tan làm, một người về trường, một người về nhà. Đến ngày 31 tháng 1, Quách Hiểu Xuân không thể về trường nữa. Trúc Phồn Tinh đợi cô ấy ở trước cửa hàng, đặt chiếc vali nhỏ của cô ấy lên xe máy điện của mình. Cô lái xe máy điện, Quách Hiểu Xuân đạp xe đạp. Hai người cùng về Quang Diệu Tân Thôn. Phố đi bộ cách Quang Diệu Tân Thôn không gần, quãng đường di chuyển 7 cây số. Trúc Phồn Tinh lái xe không thấy mệt, chỉ thấy lạnh. Quách Hiểu Xuân thì khác, đạp xe 40 phút, người lại đổ mồ hôi. Về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối, Trúc Mãn Thương đã ngủ, Trần Niệm An đang đợi họ. Cậu giúp xách vali vào nhà, lại cởi mũ bảo hiểm cho chị gái, hỏi. Lạnh không? Cũng ổn. Trúc Phồn Tinh hất tóc, kéo Quách Hiểu Xuân lại. Đây là bạn cùng phòng của chị, Quách Hiểu Xuân. Em đã gặp rồi đấy, em cứ gọi là chị Hiểu Xuân đi. Hiểu Xuân, đây là em trai mình, Trần Niệm An. Cậu cũng đã gặp rồi đấy, cứ gọi là Tiểu Trần đi. Mình còn một em trai tên là Mãn Bảo, đã ngủ rồi. Quách Hiểu Xuân nói, Tiểu Trần, chào em, mấy ngày tới làm phiền mọi người rồi. Trần Niệm An nói, không phiền đâu à, chị. Chị Hiểu Xuân, ngoài kia gió lớn, hai chị vào nhà trước đi. Trúc Phồn Tinh kéo tay Quách Hiểu Xuân, vào đi, nhà mình rất tùy tiện, cậu đừng khách sáo. Quách Hiểu Xuân bước vào căn hộ 102, thay dép lê xong, Trúc Phồn Tinh dẫn cô ấy đến phòng ngủ phụ hướng Bắc, Trần Niệm An cũng đẩy vali vào. Trong phòng ấm áp, Quách Hiểu Xuân nhìn quanh căn phòng, diện tích khoảng 11-12 mét vuông, tường màu xanh lá cây nhạt, rèm cửa màu tím đậm. Có một chiếc giường, một bàn học, một giá sách và một tủ quần áo lớn. Đồ đạc rất nhiều, nhưng không hề bừa bộn, mặt bàn sạch sẽ, còn có vài mô hình nhỏ xinh. Mọi chi tiết đều cho thấy đây là căn phòng của một thiếu nữ. Trần Niệm An đã sớm bật điều hòa nóng cho chị gái. Cậu mặc một bộ đồ ngủ dày màu xanh đen, cổ tay áo có một vòng lông trắng, trên ngực in hình một chú gấu nhỏ. Quách Hiểu Xuân nhìn cậu. Nhớ đến bộ đồ ngủ Trúc Phồn Tinh thường mặc trong ký túc xá, ngoại trừ màu sắc là màu hồng, các chi tiết khác đều giống hệt bộ của Trần Niệm An. Trần Niệm An thấy Quách Hiểu Xuân nhìn quần áo của mình, cũng cúi đầu nhìn, tưởng đồ mình bị dính bẩn. Không bẩn, Quách Hiểu Xuân nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị chỉ đang nghĩ, chị gái em cũng có bộ đồ giống vậy. Đương nhiên rồi, là mình mua mà. Trúc Phồn Tinh cười nói, đây là đồ đôi, nhà người ta đều là bố một bộ, mẹ một bộ, con một bộ. Nhà mình cũng vừa hay là ba người, nên mỗi người một bộ. Mình còn mua thêm một bộ nữa mặc ở nhà, màu vàng, lát nữa mình sẽ cho cậu xem. Chị, hai chị có đói bụng không? Trần Niệm An hỏi. Hôm nay em gói khá nhiều sủi cảo, có nhân ngô thịt lợn, còn có nhân cần tây thịt lợn, hai chị có muốn ăn không? Cậu và Trúc Mãn Thương đều đã nghỉ đông, chị gái đi làm, cậu phụ trách làm việc nhà, nấu cơm, trông Mãn Bảo ở nhà. Ban ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn gói một đống sủi cảo. Ăn không? Trúc Phồn Tinh nhìn Quách Hiểu Xuân, chưa đợi cô ấy trả lời, đã tự quyết định. Ăn đi, mỗi người một bát. Quách Hiểu Xuân gật đầu. Được, chị muốn nhân gì? Trần Niệm An lại hỏi. Trúc Phồn Tinh nói. Chị muốn nhân cần tây. Hiểu Xuân, còn cậu? Quách Hiểu Xuân do dự một chút. Mình giống cậu đi, hình như cậu không thích ăn cần tây thì phải. Trúc Phồn Tinh nhớ lại. Đúng rồi, cậu không thích ăn cần tây, cậu từng nói rồi. Hổ con, em lấy mỗi loại nhân 10 cái đi. Quách Hiểu Xuân nói. Như vậy phải luộc 2 lần, phiền em trai cậu lắm. Không cần luộc 2 lần, Trần Niệm An ra hiểu, nhân ngô sau khi luộc xong có thể nhìn thấy hạt ngô màu vàng từ bên ngoài, nhân cần tây thì hơi xanh. Em sẽ luộc cùng nhau, có thể phân biệt được. Vậy cứ làm thế đi, Trúc Phồn Tinh cười, hổ con, còn chưa đến Tết mà, sao em lại gói sủi cảo rồi? Trần Niệm An nói, không phải Tết cũng có thể ăn sủi cảo mà, chỉ, hai chị cứ từ từ nói chuyện, em đi luộc sủi cảo trước đây. Luộc xong sẽ gọi hai chị. Em đi đi, đợi Trần Niệm An rời đi. Trúc Phồn Tinh đóng cửa phòng, bắt đầu thay quần áo, vừa thay vừa nói. Ăn sủi cảo xong, hai chúng ta sẽ lần lượt đi tắm. Tắm xong thì đi ngủ, ngày mai cậu còn phải đi làm mà. Quách Hiểu Xuân, giờ làm việc của cô ấy sớm hơn Trúc Phồn Tinh. Để kiếm thêm tiền, cô ấy làm ca gãy, từ 9 giờ rưỡi sáng đến 9 giờ rưỡi tối, mỗi ngày làm việc 12 tiếng. Có thể kiếm được 200 tệ. Quách Hiểu Xuân ngồi xổm xuống đất mở vali, lấy quần áo của mình ra. Trúc Phồn Tinh thay bộ đồ ngủ màu vàng xong, mở tủ quần áo tìm đồ, tìm mãi không thấy, bèn đi ra khỏi phòng ngủ phụ, ghé vào cửa bếp hỏi. Hổ con, em có biết gối và chăn dự phòng của nhà mình để ở đâu không? Chị nhớ là để trong tủ đồ của chị, nhưng chị tìm không thấy. Em lấy ra từ sớm rồi, Trần Niệm An nói. Ban ngày đã phơi nắng rồi, cũng bọc vỏ chăn rồi, đang ở trên giường em, lát nữa em lấy cho chị. Thật đảm đang, Trúc Phồn Tinh nhảy chân sáo trở về phòng, nói với Quách Hiểu Xuân. Em trai mình thật sự rất chu đáo. Sau đó, cô ngẩn người, Quách Hiểu Xuân ngồi trên ghế, đang vội vàng quay mặt đi, còn dùng MU bàn tay lau mắt. Cách chương.